Chương 1234, hai ước lượng máu thiên cấp BOS phần 2 huyết thể nhìn hôn nở thần lừa gạt Phật, trầm mặc sư tử cùng thiên nồng tử trên đỉnh đầu tên đều biến thành huyết thể hành hội tên gọi, ám dạ bạch dương không khỏi lui về phía sau hai bước, cả khuôn mặt như tờ giấy một dạng trắng, hắn bên trái tay trái, ám dạ tài tử cùng chiến hỏa khoản nợ nam đỡ một cái hắn. Chiến hỏa khoản nợ nam mặc dù có bệnh trong người, nhưng là như cũ rất trầm ổn, cựu trắng. Cho ca chịu đựng bọn họ phản bội liền phản bội đi, người của chúng ta cân nhắc ưu thế vẫn là không cách nào dung chuyển, chỉ cần bắt đế Long Thành, chúng ta như cũ có phần thắng. Nhưng mà, chiến hỏa khoản nợ nam vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến cánh phát thiểm thanh âm, ở phía sau vườn hoa phương hướng, đã xuất hiện tảng lớn thiên lang quân đoàn phi lang, phía sau thì theo mảng lớn phi phạm. Người chơi cả phủ Xino đứng núi chịu sào, cưới bạch sắc thiên mã mà đến, hô lớn, mẹ nó. Tiểu phi à, tiểu tử ngươi vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ta đầu tiên là sức sở, sau đó không khỏi vô vô đầu của mình. Cơ mờ nờ, ta quả thực đã quên, phi lang khí lực cực đại, là có thể làm hành trình ngắn máy bay sử dụng, khiến chúng nó mang theo chúng ta người chơi từ cái kia 10 thước khe danh vượt tới, chẳng phải là một cái nhấc tay xem ra, ở thời khắc mấu chốt, ta ít nhiều có chút non nớt được rồi, ta kiểm thảo theo đại quân chúng ta gần sát. Ám dạ quân đoàn cùng chúng ta nhân số chênh lệch từ từ nhỏ dần. Giờ khắc này, đã tấn thăng làm huyết thể quân đoàn vạn phu trưởng hôn nở thần lừa gạt Phật hướng về phía Tô Miên hai tay ôm kiếm. Tô tỷ, chúng ta về trễ. Tô Miên cười cười, trở về không có chút nào mượn. Thiên nhổng tử thì đi tới Tô Miên bên người. Tô Tô, ta nhớ ngươi. U mê trần thế thân thể không khỏi run lên. Ồ nguyên lai là có chuyện như vậy ai nhìn trên vai như cũ treo ám dạ ký hiệu U mê trần thế. Tô Miên cười cười, tiểu thế, đừng đùa, cựu trắng cây cao lương chịu không nổi lớn như vậy đã kích. Một đao chém đi U mê trần thế kiệt kiệt cười, trên đỉnh đầu ám dạ ký hiệu đột nhiên tiêu thất, thay vào đó biến thành huyết thệ đỏ như máu song kiếm ký hiệu hơn nữa. Hắn cái này ngã một cái qua, tảng lớn ám dạ xạ thủ ngoạn ra quân hàm trong lúc nhất thời cũng thay. Đổi đồ án. Dồn dập nếu một cái mảnh nhỏ đỏ như máu ngày hôm nay, đối với ám dạ Bạch Dương mà nói tuyệt đối là tai nạn tính một ngày, chỉ bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối với Tô Miên vì ái sinh hận U mê trần thế cư nhiên cũng phản bội, lần nữa về tới Tô Miên ôm ấp hoài bão, hơn nữa, hắn còn đem đại lượng xạ thủ người chơi cùng nhau mang đi Tô Miên cái này bụng đen đại tỷ lần đầu tiên hậu đạo, đối với ám dạ Bạch Dương hướng dẫn từng bước nói, kỳ thực đây, ngươi cũng không cần khó chịu. Tiểu thế là đại thúc công ty ngu nhạc bộ người phụ trách một trong, đoạn thời gian gần nhất, chỉ là một mực cùng ta diễn kịch mà thôi, vì cái gì chứ không vì ngươi, chỉ là vì tức chết đang ở hướng về phía màn hình lớn ngắm nhìn đỏ phở làm mị ngộ, kỳ xạ. Hừ hừ, lão bất tử, muốn trưởng không sẽ vở China, cũng không có cửa ám dạ Bạch Dương hỏa công tâm, rút ra trường kiếm, liền kêu ba tiếng, giết giết giết không chừa một ngống tất cả đều để cho bọn họ chết ta không phải lại thở dài. Cựu trắng, ngươi ngây thơ sau một khắc, loạn chiến bạo phát trầm mặc sư tử lập tức hướng bán hạ diệt lánh phát ra hành hội mời, tiểu lệnh, đều nói khoảng cách sản sinh Mỹ ngươi đừng đi phi phạm, tới huyết thệ đi, nếu như vậy, về sau muốn đuổi tới tiểu la lị mộng đẹp, có thể tầm mắt càng nhanh một chút. Bán hạ diệt lánh thở dài, ai, người trưởng thành thế giới, ta đây tiểu chính thái thực sự là xem không hiểu, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, hoàn toàn cho ta xem bối rối. Thuyền cận cũng thở dài, e rằng, lúc này đây liền ca ca đều bị mông tại cổ lý, thật không nghĩ tới, Tô Miên tỷ so với ta còn bụng đen. Thiên nồng tử không chút lưu tình ném bay một cái ám dạ quân đoàn cung tiễn thủ, cười một cái nói, đây là tất nhiên, Tô Tô biệt hiệu gọi đại la lị, đương nhiên so với ngươi cái này tiểu la lị bụng đen rồi. Tô Miên nghiến răng nghiến lợi, thiên ngai, ngươi có phải hay không muốn kế tiểu phi dập khôn theo? Biến thành tấm thứ hai ra người sofa thiên nồng tử rất là vô lại, không sao cả, bất quá nói xong rồi, ngươi là duy nhất người xem. Hồn đạm Tô Miên kiều sân mắng. Ta thì tại một bên phát ra theo thói quen thanh âm, hế ách kết quả, sau một khắc ta đã bị Tô Miên lôi điện bổ cái kinh ngạc, hồn đạm chịu chịu, nhanh lên hành hạ người mới chim, không cho phép vây xem trước mặt hỗn loạn tình huống cũng để cho sở kẻ phản không hiểu ra sao, nàng cắn răng ngà. Một đôi hạt quả hạnh nhãn trừng mắt ám dạ Bạch Dương, cựu trắng, biểu hiện của ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi mang là cái gì đội ngũ, ngươi làm sao một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có ám dạ Bạch Dương. lúc này đã trong cơn giận dữ, lao nương môn ra ra ít nói nhảm nhà ta sự tình, không mượn ngươi xen vào sở tệ phản không khỏi sức sở, cựu trắng, ngươi tạo phản hay sao? Ám dạ Bạch Dương lạnh lùng nói, sở tệ phản, ngươi quá lấy chính mình làm một nhân vật, ta lúc nào nói qua phải làm ngươi thuộc hạ, chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hiện tại, ngươi đã không có giá trị lợi dụng hết thể ám dạ người chơi nghe lệnh, giết sạch hết thể nờ tờ cờ, bất kể là đế Long Thành vẫn là huyền Hoàng Thành. Các nàng này vừa chết, huyền Hoàng Thành cũng là chúng ta ám dạ Bạch Dương lời nói âm hiểm tột cùng, thế cho nên ngay cả ta sau khi nghe đều không khỏi vỗ tay khen hay, ta cái đại gia, cựu trắng, ngươi thằng nhãi này rốt cục cùng ca ca ta muốn đến cùng nhau đi. Ám dạ Bạch Dương hướng về phía ta mắng nhiếc, La Tử Phi, ngươi đại gia thật xin lỗi, ta không có đại gia. Ta ngâm nga bài hát, hướng phía sở kẻ phản phương hướng chạy đi cùng dì tật cùng nhau, đem sở kẻ phản gắt gao bao vây, một thanh kiếm, một bộ nhận khiên trong lúc nhất thời đem sở kẻ phản vây quanh cái kín không kẽ hở. Ám dạ Bạch Dương cũng không nén được tức giận, thúc ngựa liền muốn căn cứ ta bên này qua đây, lại bị chiến hỏa khoản nợ nam quát một tiếng ở, cựu trắng, ngươi có thể không thể trầm ổn một chút vội cái gì, nơi đây giao cho chúng ta, ngươi nhanh lên dẫn người đi vào, bắt đế Long Thành mới là đệ. Nhất phục vụ A Lão Ca, nơi đây làm sao bây giờ? Chiến hỏa khoản nợ nam cơ pháp trượng, cười lạnh nói, ngươi yên tâm đi, sở kẻ phản tất nhiên sẽ chết ở chúng ta trong tay. Chiến hỏa khoản nợ nam những lời này để cho ta cũng không khỏi sức sở. Sau đó, vẫn phụ trách điều tra công tác huyết sắc phát tới câu nói này phá dịch bản, ca khoảng chừng có 20 vạn tả hưu ám dạ kỵ ma hôn đến binh hướng phía đế Long Thành phương hướng tới rồi, đẳng cấp đều ở đây 200 cấp trở lên, tình huống phi thường nguy hiểm cho. Trong lòng ta trầm xuống, kỵ ma hôn đến rất ý tứ minh xác, chính là một con ngựa bên trên, một cái kỵ binh, một cái ma đạo sĩ, như vậy phối trí mặc dù không hợp lý, nhưng nếu quả như thật để cho bọn họ sát tiến đến, là phi thường đáng sợ. Ám dạ năm phần đoàn thành lập sau đó, chi này bộ đội thần bí vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không biết trốn ở cái gì địa phương giấu tài, liều mạng luyện cấp, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, thì ra bọn người kia chính là ngoài thành đám người kia. Sau đó, huyết sắc cũng xác nhận suy đoán của ta, ca, đỉnh đầu bọn họ cờ hiệu nhìn chằm chằm ám dạ nằm đám gì tất, lúc này một tay lấy ta đụng vỡ, thấp giọng nói, đi thôi tiểu phi, nơi đây giao cho ta, bắt đế Long Thành cũng là chúng ta chuyện trọng yếu nhất. Trước mắt ta cắn răng, gì tất, không muốn nhân từ nương tay, không muốn lơ là bất cẩn, không muốn rong dài chết, yên tâm đi, chúng ta là chính nghĩa chi sư, cũng sẽ không chết. Lúc này, độc luyến thu vũ cũng một bả vai đem ta đính khai. Nơi đây giao cho chúng ta. Ngươi và tiểu tĩnh dẫn người nhanh lên sát tiến đi, bằng không đã quá muộn, ta thực sự không nghĩ ngợi nhiều được. Chiến sự thay đổi trong nháy mắt, trình độ đều vượt qua tưởng tượng của ta, thật không có thể tư nghị. Đến cuối cùng nhất khác, hai cái cực kỳ trọng yếu nở tờ cờ, Ivan đệ hai cùng sở kẻ phản đều được các lộ đội ngũ trong miệng thịt, món ăn trên bàn, thậm chí ngay cả luôn luôn cùng huyền hoàng thành giao hảo ám dạ quân đoàn đều quay giáo thế đạo này, thực sự là rối loạn, lợi ích trên hết. Thần mã, đều là phù vân, lúc này, đã không có người có thể chống đỡ ta nhịp bước tiến tới, theo ta mang binh nói thẳng, phía sau mảng lớn phi phàm kỵ binh cũng đã tốc độ nhanh nhất vọt vào ta, tâm lý rất rõ ràng, hiện tại mặc dù là ba chúng ta đại chủ thành toàn bộ chú quân đều rút về tới gấp rút tiếp viện đế Long Thành, nhanh nhất nhân mã cũng muốn ở trong vòng 3 canh giờ mới có thể chạy tới hơn nữa, bởi chúng ta sạp khá lớn, cho nên hiện nay tứ đại liên minh tay nắm cửa tam đại nhất cấp chủ thành cùng Bắc đảo chi tâm cái này nhị cấp chủ thành đều đánh một đám lửa nhiệt, Bắc đảo chi tâm đang bị Ni Bang hữu quân phần tử công kích, hiện nay không phân được một người lính cho chúng ta, mà huyền kiếm thành bốn phía cũng bị hàn đoàn ngăn chặn, còn như Hải Lam thành cùng Di Hệ Gộ thành, hiện tại ngoại vi cũng tận là một ít cùng ám dạ quân đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu việc nho sẽ cùng sở kẻ phản quân đội ở công kích, thời khắc này sẽ vở chi na chiến cuộc, hỗn loạn tưng bừng khi ta vọt vào hoàng. Cùng thời điểm, hai mắt đã bị tiên huyết nhuộm dần, mũi có thể ngửi được từng cổ một tanh hôi huyết khí, toàn bộ xì nổ hoàng cung đã không giống hoàng cung bộ dáng, thây phơi khắp nơi. Ivan đệ hai lúc này nhùng trang trong người, cùng duy ngói, vạ lẽn tí nổ cùng nhau cùng bốn gã còn sót lại xì nổ đại ma đạo sĩ, dẫn theo hoàng cung sau cùng tàn binh kiên thủ, một đoàn nở tờ cờ mục sư đang ở cho Ivan đệ hai bổ huyết lúc này, Long Chi nhãn cũng chọn đọc ra khỏi Ivan đệ hai thuộc tính, không nhìn thì thôi, nhìn. Một cái dọa người xí nổ vương tọa, Ivan đệ 2 phẩm cấp, thiên cấp quốc chủ B đẳng cấp, 265 lượng máu, 20000000 vật lý công kích lực, 550000650000 lực phòng ngự vật lý, 90000000 phòng ngự ma pháp lực, 80000 kỹ năng, thánh thuẫn, phản kích, quân vương IB giới thiệu, xì nổ vương quốc quốc vương, ngu ngốc vô đạo, trong lúc tại vị không có bất kỳ thành tựu, khiến cho bách tính tiếng oán than dậy đất, tứ bể báo hiệu bất ổn. Hơn nữa, đây cũng là một vị nhân cách chia ra quân chủ, hắn chẳng những mê luyến mỹ sắc, càng là thích cùng nam nhân cường tráng gặp gỡ, sinh hoạt cực độ thối nát. Nói, đây là ta lần đầu tiên chứng kiến quốc chủ cấp B thuộc tính, không nghĩ tới người này thuộc tính cư nhiên châu như vậy căn lượng máu hai ức, đôi phòng siêu cao B giới thiệu bưu hạn thằng nhãi này, đặc biệt cờ mờ nờ, thằng nhãi này chẳng những thích nữ nhân, cư nhiên cũng thích nam nhân thực sự là ta thần tượng A thần tượng nhìn quốc chủ căn bản cũng không thấy di chuyển gọi lượng máu, ta lập tức rõ ràng một cái cát, xem ra, phải thành không nơi đây, mới có thể lo lắng nữa giết chết hắn N.